Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, Lão Tào. Tới ăn dưa hấu, ngươi trước nếm thử. Nhìn lấy Tô Lâm không kịp chờ đợi ánh mắt, Tô Nghĩa cắt một khối trước cho nàng. Tô Lâm cũng không khách khí, nàng đã sớm thèm chảy nước miếng. Nhận lấy cắn một miệng lớn, ăn quá ngon. Tô Lâm một miệng vào trong bụng, vẫn chưa thỏa mãn, rất nhanh liền đưa trong tay dưa hấu đã ăn xong. Giờ phút này, nàng cảm giác từng vì ăn rồi ăn ngon như vậy dưa hấu, so trước kia ăn rồi những cái kia đều vui tươi hơn gấp bội. Tô Nghĩa cũng cầm lấy một khối nếm thử một miếng, loại kia ngọt ngào vị đạo nhất thời đánh thẳng vào hắn vị giác, để hắn cảm giác tinh thần đều vô cùng phấn chấn mấy phần. Không tệ, Tô Nghĩa trên mặt rào rạt lên nụ cười thỏa mãn, nói tiếp, gọi mẹ cũng tới ăn đi. Được, Tô Lâm nhẹ gật đầu, theo sau tiến nhập Lý Thải Hoa gian phòng, nửa đẩy Lý Thải Hoa đi ra. Lúc này Lý Thải Hoa còn có chút mộng, khi thấy trên mặt bàn trưng bày 4 khối trái dưa hấu thời điểm, càng mộng. Cái gì thời điểm dưa hấu biến đến lớn như vậy? Cái này không phải là cái mô hình à? Mẹ, ngươi nếm một chút. Đúng lúc này, Tô Nghĩa đưa lên một khối dưa hấu. Lý Thải Hoa kinh ngạc cầm ở trong tay, nhìn lấy màu đỏ ruột dưa cùng chảy xuôi mà ra nước, theo bản năng cắn một cái. Bỗng nhiên, hai mắt của nàng tách ra quang mang. Sau mười mấy phút, 3 người ăn cái bụng đều trướng lên, nhưng cũng vẻn vẹn ăn hết 1/4 mà thôi. Lúc này, Tô Nghĩa có chút hối hận. Còn có táo cùng cây bánh mì thực không có lấy đi ra chia sẻ đây. Nhưng bọn hắn đã có chút ăn quá no, cũng chỉ có thể chờ tiêu hóa xong lại nói. Ca, ngươi cái này trái dưa hấu đến cùng từ chỗ nào làm cho? Tô Lâm ở một cái, tò mò hỏi. Khác không cần hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng, loại này dưa hấu mỗi ngày đều có thể ăn là có thể. Tô Nghĩa cười cười, dưa hấu quả thực kết quả chu kỳ là 1 ngày. Đặt ở lâm lang giới bên trong chỉ cần nửa ngày, cũng chính là 1 ngày có thể thu hoạch 2 gốc dạ. 20 viên, liền xem như để Tô Lâm 24 giờ gặm dưa hấu, cũng là ăn không hết. Tiểu Nghĩa, còn lại những thứ này làm sao bây giờ? Lý Thải Hoa nhìn trên bàn còn lại 3 khối trái dưa hấu, khó khăn nói, dưa hấu tuy tốt, lại cũng không thể cả ngày đều ăn đi. Không ăn, thì quá lãng phí, gọi lão Tào tới ăn đi. Tô Nghĩa cũng không muốn lãng phí, suy nghĩ một chút, bấm Tào Thanh Lãng điện thoại. Tào Thanh Lãng là ăn hàng, để Tào Thanh Lãng giúp đỡ ăn 2 khối, thừa xuống 1 miếng, bọn hắn 1 nhà 3 miệng còn là có thể giải quyết. Tô Nghĩa, cái gì an bài? Tào Thanh Lãng hỏi, lão Tào, tới nhà của ta ăn dưa hấu. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa sáng sớm không phải cần phải ăn điểm tâm sao? Ăn cái gì dưa hấu? Tô Nghĩa, ta thì không đi được. Tào Thanh Lãng cự tuyệt, Tô Nghĩa cũng không để ý. Cúp điện thoại, đập tấm hình phát cho Tào Thanh Lãng. Cũng thêm một câu, vị đạo thật tốt, qua thôn này liền không có tiệm này. Tào Thanh Lãng nhìn đến lớn như vậy dưa hấu, lúc đó thì sợ ngây người, vội vàng trả lời, Tô Nghĩa, lưu cho ta 1 khối, lập tức đến. Sau đó, Tào Thanh Lãng lấy 100 mét xông vào tốc độ hướng Tô Nghĩa nhà phi nước đại. Bình thường 5 phút đồng hồ lộ trình, không đến 1 phút đồng hồ đã đến. Tô Nghĩa, cái này dưa hấu cũng quá lớn a. Tào Thanh Lãng nhìn đến trên bàn 3 khối dưa hấu, kinh ngạc vô cùng. Trên điện thoại di động nhìn đến tuy nhiên cũng rất lớn, nhưng nào có tận mắt nhìn thấy tới rung động. Nắm chặt thời gian ăn đi, Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Tào Thanh Lãng cũng không khách khí, cắn một cái về sau liền rốt cuộc dừng lại không được. Ăn một hồi, Tào Thanh Lãng kỳ quái hỏi, Tô Nghĩa, các ngươi làm sao không ăn? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, chúng ta đã ăn no rồi. A, Tào Thanh Lãng cũng không thèm để ý, tiếp tục gặm dưa hấu.